rẩy, đưa về phía tiểu nam hài một thật cao tung đứng lên trứng bồng chỗ. Tùm ngọc thủ cầm hắn côn thịt trên dưới bộ chuẩn bị. Ô, mụ mụ. Diệp Hy giơ lên mình cái mông, đem mình dương vật càng thêm vượt trội, làm cho mụ mụ ta càng thêm chặt. Thối. Hàn Tuyết lúc này trên mặt một trận ửng đỏ. Nhi tử côn thịt thật sự là quá. Của nàng một tay vừa mới vừa cầm. Diệp Hy nhìn tổ nhìn mẹ của mình giúp mình tay đánh bay cơ. Như vậy cảm giác thỏa mãn thật sự là quá cường đại ác. Mụ mụ có một đôi đen kịt trong suốt mắt to. Mềm mại no đủ môi đỏ mọng. Xinh đẹp là lướt tiểu dao mũi. Hơn nữa dây kia nhánh ưu mỹ tế chợt hương má. Vô cùng mặt. Một thước bảy yểu điệu thật là tốt vóc người. Ưu mỹ hồn viên thon dài chân ngọc. Đầy ếp êm dịu kiều đồn. Cùng với vậy được thuộc hương thơm. No đủ cao vót một đôi vú. Hợp với nhắn nhủi trơn mềm da thịt. Hoạt thoát thoát một vị vưu vật. Lúc này Hàn Tuyết ngọc tay cầm nhi tử to lớn dương vật không ngừng trên dưới bộ chuẩn bị trên mặt đỏ ửng càng thêm. Lấy. Mụ mụ tay ngươi áp ta thật thoải mái. A, tốt kích thích. Mụ mụ. Ừ. Ta rất thích ngươi. Nhìn mụ mụ cầm côn thịt bộ làm cho hình dạng. Diệp Hy cảm giác được mình dương vật lại lớn vài phần. Ô, không được, quá kích thích. Diệp Hy bỗng nhiên cả người lay động, mụ mụ, ta muốn bắn. Khi hắn một tiếng gầm nhẹ trong, nóng rực tinh dịch. Chỉ một cái tử bắn đi ra. Phun đến rồi con mẹ nó trên mặt. Tình cảnh này, phải nhiều dâm mỹ có bao nhiêu dâm mỹ. Có thể ở nhi tử dụ dỗ dưới, Hàn Tuyết đã bắt đầu rồi chậm rãi hư hỏng. Ở tương lai không lâu, nàng có lẽ sẽ trở nên càng thêm rơi xuống đi. Năm tháng vội vã, thời gian thấm thoát. Bao nhiêu tuổi già sức yếu. Đi lại tập tính lão phụ. Lão ông. Cảm thán nhân sinh như giấc mộng. Thời gian cực nhanh a. Quay đầu lại vãng tích. Hồn nhiên hoạt bát lúc nhỏ. Xanh long hoạt hổ thanh niên. Ý khí phấn phát trung niên. Chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt. Bừng tỉnh ngày hôm qua. Trong chớp mắt đều được đã ở. Vĩnh viễn qua. Biến mất ở bụi bẩm. Của lịch sử giữa. Phảng phất ngày hôm qua vẫn là màu hồng liễu xanh biếc. Trước mắt đó là gió thu hiu quạnh. Hoàng lá phiêu phiêu. Tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn. Liên chi buông xuống. Mặc dù là lại ảm đạm rèm cửa sổ. Vào giờ khắc này dường như cũng đỡ không được ánh nắng sáng sớm. Nó nhẹ nhàng lượn lờ phòng ngủ trong ít mẹ ôi mắt buồn ngủ. Muốn đánh thức hắn. Rồi lại sợ quấy rầy đến hắn. Nhưng ít năm hay là tỉnh. Ở vén chăn lên đồng thời trong phòng nhất thời vang lên đinh đinh đương. Đương thanh âm. Từ đầu giường truyền tới cuối giường. Làm cho nguyên bản liền tạp nhạp hình dạng lại biến thành một loại khác sáng dấp kết quả còn là giống nhau hỗn độn. Hay là chờ sau này lúc trở lại lại làm đi. Diệp Hy nhìn trong phòng tất cả có chút không muốn, nhưng càng nhiều hơn cũng hưng phấn. Không xong. Đến muộn. Diệp Hy từ sân thượng nhảy đến toilet dọc theo đường đi tìm kiếm. Giày, bít tất, nội khố. Một loạt thứ bị hắn mặc vào. Thời gian đã không cho phép hắn lại ma thẳng. Cầm lên mình đêm qua cũng đã thu thập xong một cái dương hành lý. Diệp Hy vội vội vàng vàng mà đi ra cửa. Trên đường cái. Chỉ thấy giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Hoa tuyết bay lả tả từ bầu trời phiêu rơi xuống. Bốn phía như kéo màu trắng trướng bồng. Đại địa lập tức trở nên ngân trang làm khỏa. Diệp Hy không khỏi nghĩ lúc một câu thơ chợt như một đêm xuân phong đến. Thiên cây vạn cây lê hoa nở cảnh sắc như vậy thật đẹp nha. Hoa tuyết trắng nõn như ngọc, nó là thiên cung phái dưới tiểu thiên đem, vẫn là nguyệt cung. Cây quế thượng hạ xuống ngọc lá đây. Hoa tuyết như xinh đẹp xanh ngọc hồ điệp. Tựa như vũ như say như suy rơi cây bồ công anh, tựa như phiêu như bay như thiên sứ phần thưởng tặng tiểu bạch hoa nhi chợt tán chợt tụ. Dung sinh, nhẹ nhàng dịu dàng, không thèm đúng là đại địa kiệt tác. Chỉ thấy trước mắt hoa tuyết như hồ điệp như nhau nghịch ngợm. Một hồi rơi ở dưới mái hiên, một hồi rơi vào trên nhánh cây. Còn không thì phiêu lành nghề người trên mặt của. Ở trên đường cái chạy Diệp Hy dường như có một loại giải thoát cảm giác. Còn có chính là một loại tràn đầy mong đợi cấm kỵ kích thích. Buổi sáng dương quang trở nên đặc biệt nhu hòa, lại vẫn như cũ không có thể đủ hóa tan đầu mùa xuân hoa tuyết. Diệp Hy, ngươi chờ ta qua một tháng nữa, ta cũng sẽ đi Bắc Kinh. Lúc này đứng ở mình trước cửa sổ nhìn trắng xóa đường cái. Dương Ngọc Linh hiểu được cái mũi của mình có chút ê ẩm. Nha đầu ngốc, tại sao khóc đây? Bên người lại đúng là mẫu thân của mình Trương Ngọc Thanh. Cao gầy mỹ phụ nhẹ nhàng mà đem con gái của mình ôm vào trong ngực, ôn nhu. Nói yên tâm đi. Mụ mụ cũng là phải một tháng xử lý dưới chuyện của công ty. Đến lúc đó có thể rời đến Bắc Kinh đi. Ôm con gái của mình, Mỹ Phụ đã có điểm bất an. Bởi vì trong ngực nữ nhi này, còn không biết mình thân là mẫu thân lại dĩ nhiên cùng nàng ám lam cậu bé xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ đi. Cái kia tiểu hỗn đàn thực sự là yêu tinh hại người. Còn phải mình mẹ con còn muốn lo lắng đang hắn. Nghĩ tới mình cùng cái kia tiểu nam hài một chút tích tích. Yêu đương vụng trộm kích thích liền làm cho Mỹ Phụ cả người run lên. Mà đồng dạng tình cảnh lại xuất hiện ở xa xa một tiểu khu trong. Bất quá, trong phòng cái này một đôi mẹ con nhưng không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Mụ mụ, Diệp Hy hắn như vậy trợ giúp chúng ta có đúng hay không? Trần Nhã Đình có chút bất an nói. Nàng chính là Diệp Hy người mắc lúc đầu bệnh ung thư bạn học gái. Bất quá ở Diệp Hy dưới sự trợ giúp, cũng đã chiếm được rất tốt trị liệu. Tin tưởng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá mụ mụ của nàng nhớ lại Diệp Hy trong lòng nhưng không biết đúng là cảm kích vẫn là oán hận. Mình lại bị nữ nhi cùng học làm bẩn thân thể. Mặc dù nói có phân nửa đúng là ý nguyện của mình. Thế nhưng một loại phản bội trượng phu cùng nữ nhi tội ác cảm lại thật sâu đè nén nàng. Mà lần này, Diệp Hy quyết định đi Bắc Kinh, lại dĩ nhiên khuyên bảo con gái của mình cũng xoay qua chỗ khác. Bất quá! Bắc Kinh bệnh viện kỹ thuật rõ ràng nếu so với Hoa Hải khá một chút. Để con gái của mình, Từ Lâm nàng cũng không khỏi không đáp ứng. Nhưng đúng là cứ như vậy, mình cùng cái kia tiểu nam hài trong lúc đó thân thể quan hệ. Sợ rằng sẽ tiếp tục bảo trì đi. Hàn Tuyết lúc này đang ở thị chính đại lâu làm ra sau cùng quyền lực giao tiếp. Thay thế được nàng trở thành Hoa Hải. Thì thị trưởng chính là trung tâm ngã xuống một nữ nhân. Một cùng mình kém bất quá niên kỷ nữ nhân. Về phần phó thị trưởng còn lại là do lòng tràn đầy vui mừng Lưu An đảm nhiệm được. Đối với kết quả này, Lưu An rất là cảm kích Lá Long cùng Hàn Tuyết. Thậm chí còn ngay cả thê tử của chính mình cũng không dám di chuyển một sợi tóc. Ai bảo Lá Long bảo bối kia tôn tử cùng lão bà của mình yêu đương vụng trộm đây. Để bảo trụ địa vị của mình, hắn thế nhưng đem lão bà cho rằng đúng là thần tiên giống nhau đối đãi. Rất sợ chọc nàng mất hứng, làm cho Diệp Hy tiểu tử kia tổn hại mình một chút. Để lấy lòng Diệp Hy, Lưu An cái này ngây người xanh biếc mạo rùa thậm chí còn khuyến nói thê tử của chính mình đi Bắc Kinh du ngoạn giải sầu. Mục đích của hắn hết sức rõ ràng. Về phần Diệp Hy tiểu di, mẹ con các nàng hai người từ lúc một tháng trước liền rời đi Hoa Hải. Mà Nhật Bổn những người đó đã ở sớm hơn lúc đến rồi Bắc Kinh đi. Chỉ là Lô Mê nàng nhưng vẫn đang đợi cơ hội này. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cũng không định đi máy bay đi Bắc Kinh. Mà là một bên du ngoạn một bên Bắc Thượng. Cái này cho nàng một rất cơ hội tốt. Về phần Diệp Hy phụ thân hắn trước đây đích tình người Lâm Vãn Tình. Bởi mang thai Diệp Hy hài tử, nàng cũng không có thể đủ tiếp tục ở lại Hoa Hải thị. Không phải bị phát hiện nói nhưng là sẽ tạo thành oanh động. Duy nhất không chịu Diệp Hy rời đi ảnh hưởng đó là cái kia nguyên hình cảnh đại đội Mỹ phụ Lý Giao. Hiện tại nàng cuối cùng từ đội cảnh sát giao thông triệu hồi chức vụ ban đầu. Bất quá cái này một Mỹ phụ dường như cũng không nhớ trước đây chiếm mình tiện nghi cái kia tiểu nam hài. Đây hết thảy tựa hồ cũng ở vận chuyển. Thế giới chính là như vậy. Bất luận kẻ nào đều là duy nhất. Nhưng mất đi mỗi một cái duy nhất, thế giới vẫn như cũ ở chuyển động. Đi vào nhà ga trong Diệp Hy, nhìn quen thuộc thành thì trong lòng một trận cảm khái ta sẽ trở lại. Nhìn đồng hồ, Diệp Hy nhìn không được có chút khô khan, mụ mụ thế nào còn chưa tới đây. Lần này mụ mụ triệu hồi đi Bắc Kinh, không biết còn có thời gian hay không bồi mình. Diệp Hy nhìn mang mang bầu trời, khóe miệng lại cong lên một tia nụ cười đắc ý. Nhớ lại cái loại này loại tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc, tim của hắn liền cảm giác mình ly một bước kia đã không xa. Hắn phát thể muốn hoàn toàn chinh phục Hàn Tuyết thể xác và tinh thần. Tiểu đứa ngốc đang trộm cười gì vậy? Bỗng nhiên phía sau bị người vỗ một cái. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Mụ mụ. Diệp Hy cao hứng quay đầu đi. Thế nhưng động tác này quá mức đột nhiên. Cứ nhiên làm cho mặt của hắn đụng phải phía sau người nữ nhân này thật cao đứng vững cặp kia mỹ nhũ trên. Tốt mềm mại xúc cảm. U, V, G, W, W, M. Sau lưng nữ nhân vội vã kéo ra cự ly thế nhưng trên mặt lại không nhìn được nổi lên một tia đỏ ửng. A, Diệp Hy nhìn nàng trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy nữ nhân tình không phải là của mình mụ mụ. Nhìn cái gì chứ? Cao gầy mỹ phụ trừng hắn liếc mắt. Trên mặt đỏ ửng chậm rãi thối lui. Thế nhưng trước ngực nàng một mặt nhăn vết lại vẫn như cũ tồn tại. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái có chút kinh ngạc hỏi ngươi không phải đã trở lại Bắc Kinh sao? Thế nhưng cái này cao gầy mỹ phụ lại nói tiểu ngươi giọng của không lớn không nhỏ. Bác lần tới báo trước tràn đầy kích thích cấm kỵ cuộc hành trình bị đùa giỡn tiểu tránh thái kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng. Ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 191 cấm kỵ yêu. Làm sao vậy, Ngô Lạp? Mỹ phụ Lá Thần Linh nhìn trước mắt cháu trai, không khỏi mang theo một chút trêu đùa. Nàng cao gầy dáng người lúc này giống như là đang lấy le giống nhau đón gió mà đứng. Diệp Hy đối với cái này bác vẫn có chút sợ, thế nhưng bác ngươi rõ ràng sớm